Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì mình cũng đọc trước được một ít sách hóa học ở lớp 8, biết đó chính là phốt phin. Nghĩ bụng lúc ấy thì dại quá, như mọi người bảo nếu càng chạy thì nó càng rượt theo và nó ập vào người thì nguy hiểm đến vài đời. Áo quần, mặt mày bê bết, bàn chân thì đau nhức, đến đôi dép cũng đã bị mất. Nhưng thôi, dù sao thì thoát được nó rồi. Bóng to lớn đen sì của cái nhà xác đã ở ngay phía trước mặt. Chỉ ráng một chút nữa thôi thì mình có thể thoát khỏi cái nơi quái quỷ này rồi. Mưa đã ngưng hẳn, bầu trời về khuya sáng dần lên. Nhìn về phía đằng xa xa, phía khu trung tâm xã, bạn cũng thấy leo lét mấy cái ánh đèn đêm. Chỉ 10 bước chân nữa thôi cũng đã tới được nhà xác. Nhà xác như các bạn biết là nơi tạm để xác chết trước khi chôn. Người ta cũng thường để ở đó cái bộ khiêng quan tài được xăm trổ rồng phượng. Ban ngày, đây là nơi ánh nắng rất tiện cho đám chăn bò tụi mình, nhưng đêm đến, nó cũng chẳng khá hơn là mấy nấm mộ kia là bao. Rồi, bây giờ mình đã thấy cái dáng của con cúp 82. Ơn Chúa là nó vẫn còn đó. Thời nay trộm cắp chưa nhiều, nhưng cái cúp 82 vẫn là một khối tài sản lớn. Mình thò tay vào trong túi quần tìm khóa. Quái quỷ, sao không thấy đâu vậy? Mình vội vàng tìm túi quần trước, túi quần sau, cả túi áo khoác cũng không thấy. Hay là mình bỏ quên trên xe? Chạy vội đến bên cái xe, cũng không thấy chìa khóa. Chợt nhớ lại, rõ ràng là trước lúc ra khỏi nhà bác Việt, mình còn cầm chìa khóa ở trên tay và bỏ vào túi. Thôi rồi, có lẽ là hồi nãy chạy bị ma nhát, bị té mấy lần và đã rơi chìa khóa. Phải làm sao bây giờ? Dắt xe về nhà. Lẽ ra mình có thể làm, nhưng lỡ khóa cổ xe mất rồi. Bỏ về nhà thì sợ mất xe, mà ở lại mà trông xe chờ sáng thì cũng chả khá khẩm hơn. Thôi thì đành phải quay lại tìm chìa khóa. Nhớ cú ngã lúc nãy, chỗ hòn đá là nặng nhất. Có lẽ là chìa khóa bị rơi ở đó. Kỳ vọng là như vậy đi. Giờ lại phải quay lại cái con dốc để mà kiếm chìa khóa xe. Những ngôi mộ lồm nhồm và những lùm cây đen xỉ, tiếng áo mưa sột soạt và những đốm lửa ma trên lập lòe. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà đã sờn hết cả gai ốc. Trời lúc này cũng đã sáng hơn. Mình vừa tìm, vừa quan sát xung quanh. Chỉ mong sao mau cho trời sáng để mà có thể tìm được ra cái chùm chìa khóa của mình. Gió vẫn khua những tiếng xào xạc quanh những bụi cỏ tranh ven đường. Những con đường vẫn cứ nhão nhoẹt, lầy lội. Thi thoảng còn có cả những tiếng chim ăn đêm hú gọi ở trên tán cây đa cuối nghĩa địa và từ những bụi cây hồng bì to lớn. Phía cuối trời, một vài vì sao cũng đã mọc. Mình đã có thêm một chút tự tin để mà dạo bước nhanh hơn. Bỗng có một bóng đen vụt nhanh ngay trước mặt của mình, cắt ngang đám cỏ tranh. Mình thét lên một tiếng yếu ớt, giật lùi lại, trượt chân vào đám bùn lầy và té ngửa ra phía sau. Cái gì nữa đây? Không phải là ma nữa đấy chứ. Mình nằm luôn đấy, không nhắm mắt và mở trừng trừng, chờ đợi chuyện gì xảy ra tiếp theo. Có lẽ là cả phút trôi qua, vẫn không thấy có động tĩnh gì cả. À, có lẽ chỉ là một con trồn hay là con cầy gì đó mà thôi. Hết cả hồn, nhưng mà lưng của mình lại thấy nhói, như là có một vật nhọn nào đó đâm vào. Rồi đầu thì cứ tưởng như là một viên đá, nhưng đưa tay ra sau mò mò thì té xe là cái chìa khóa quái quỷ. Do cái túi áo của mình bị thủng nên trong lúc chạy nó đã bị lọt ra túi áo vào giữa hai cái lớp vải và tuồn ra sau lưng. Thảo nào tìm hoài mà không thấy, thầm rủa lũ chồn cáo quái quỷ, nhưng dù sao cũng tìm được chìa khóa rồi, nhất là không phải đi tiếp ở con dốc đê gớm ghiếc này. Mình ngồi dậy, quay đầu và rảo bước thật nhanh để đi về nhà xác. Sau khi mở khóa cổ xe, mình quay đầu xe hướng ra đường lớn. Hiên nhà xác hơi chật, không đủ chỗ để dắt đi vòng, cho nên mình đã gạt trống xe, tính nghiêng xe và quay đầu như bố vẫn thường hay làm. Nhưng với một thằng nhóc chăn bò 13 tuổi suy dinh dưỡng như mình, thì cái cúp 82 vẫn là quá to lớn. Thêm nữa là người mỏi nhừ, bàn chân thì đau buốt, mình đánh vật một hồi mà vẫn chưa quay được đầu xe. Trời mới hết mưa, nên hiên nhà xác tráng xi măng nên khá trơn. Đang vội vã quay đầu xe, mình bỗng trượt chân và kéo xe đổ theo. nguyên phần đầu xe đè lên người. Mình hét lên một cách dãy giụa, nhưng đã bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net